Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1734, Thương Quân Sát Đạo Khúc. Tiếng trống vang lên thời điểm, giữa thiên địa linh lực linh khí lập tức táo động, nhịp trống đơn giản, chỉ có thuần túy nhất thùng thùng âm thanh, nhưng là phảng phất mỗi một kích đều là đập vào tâm hồn, đập vào trên khí huyết. Để khí huyết sôi trào, để tâm linh tràn đầy sát khí, nặng nề nhịp trống, giống như là vô thượng quyền lực, vô biên uy năng, đánh xuống tới, phảng phất từng tòa đại sơn, đặt ở mọi người trên đạo tâm, ép tới làm cho không người nào có thể thở dốc. Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn lại không chút nào bị nhịp trống ảnh hưởng. Ngược lại tiếng đàn ép tới rất thấp, rất là bình thản. Nhưng tiếng đàn xuyên thấu nhịp trống, rõ ràng như là chảy nhỏ giọt dòng nước, chảy vào nội tâm của mỗi người. Trong thiên đình đại doanh rách nát, chỉ còn lại có các tướng sĩ tàn tật cùng bận bịu đến bận bịu đi. Duyên Khang đám dược sư, các tướng sĩ nghe tiếng trống cùng tiếng đàn, thời gian dần qua thiếu đi bởi vì đau đớn mang tới rên rỉ. Trong bóng đêm chiến trường, còn có chiến hỏa chưa từng dập tắt. Nơi xa nhất khí đại la thiên đạo quang thỉnh thoảng bộc phát, để một đêm này lộ ra đặc biệt mê người. Tiếng trống càng nặng nề, tựa hồ muốn triệt để đè sập tiếng đàn. Trong nhịp trống đơn điệu sát khí cùng uy áp giống như là sao động mặt biển lập tức sôi trào lên, tựa như chiến trường đồng dạng dữ tợn, đồng dạng hiểm ác, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là bay lên kiếm cùng kích. Bay tứ phía thân thể, rơi xuống đất nhấp nhô đầu lâu, chúng sinh tại dưới gót sắt giấy rùa, kêu khóc, kêu rên, đồ tể tiếng trống, coi là thật hùng tráng. Một mình hắn, hai cái chùy, trăm mặt trống, mình trần nổi trống, đem cao cao tại thượng người đương quyền quyền uy cùng lực lượng. Toàn bộ chút xuống tại trong nổi trống, để trong tiếng trống sát khí càng ngày càng mạnh. Thỏa ích phát tiết lấy đối với quyền lực sùng bái cùng khát vọng. Không chút kiêng kỵ sử dụng loại lực lượng này. Chà đạp hết thảy. Chà đạp quyền lực sinh tồn. Chà đạp cao ngạo sinh mệnh. Điều khiển chiến tranh. Thao túng giết chóc. Trong tiếng trống tràn đầy thỏa mãn dục vọng quyền lực dã tâm. Cho người cảm giác giống như là thập thiên tôn đương quyền thời điểm. Đối với thiên địa vạn vật, đối với chúng sinh áp bách, mà Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn hay là bất vi sở động, hay là giống gió xuân quét, giống dòng sông nhỏ trôi, giống trong bóng đêm ánh trăng đồng dạng ôn nhuận, nàng tiếng đàn cũng không tách ra nhịp trống nóng nảy, giống như là chúng sinh sinh mệnh lực kéo dài kia, tại trong nhịp trống bị phá hủy, bị thu gạt, nhưng mà lại quật cường mọc ra. Phồn diễn sinh sống, chúng sinh gặp cực khổ, giống như là ngưng tụ tại nàng trong tiếng đàn, thừa nhận hết thảy kiếp cùng đau nhức, sinh ly tử biệt, nhưng lại cứng cỏi sinh hoạt, yên lặng chịu đựng, đồ tể nhịp trống bay lên, như cùng hắn cá nhân đồng dạng tràn đầy quét ngang thiên hạ bá khí, đem tràn đầy thiên hạ sát khí tăng lên tới cực hạn. Đột nhiên, hắn thân thể đại chấn, thôi động tạo hóa huyền công, từng đầu cánh tay bay múa, gần như điên cuồng nổi trống, tiếng trống sao động đến cực hạn. Sát khí tại trong tiếng trống trở nên dữ tợn, vặn vẹo, cuồng bạo, giống như là bị bóp méo đạo tâm, được phóng thích ác ma, phảng phất ác mộng trong mộng đi vào hiện thực. Quyền lực, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thỏa thích điều khiển thế nhân. Điều khiển thế gian, thập thiên tôn đổi lại đổi, cách mạc một trận tiếp lấy một trận, biến pháp, cải cách, chúng sinh hy vọng, chờ đợi, đang dung chuyển thời cuộc bên dưới hết thảy biến thành ảo ảnh trong mơ. Một cái thập thiên tôn ngã xuống, lại có thập thiên tôn mới trưởng thành, phảng phất dũng sĩ mọc ra ác long nanh vuốt, vẫn như cũ chiếm cứ cao vị. Vẫn như cũ không chút kiêng kỵ phát tiết quyền lực, chấn áp hết thảy. tiếng trống kia máu me, để tất cả người nghe nói trước mắt hiện ra chư thiên vạn giới tàn phá không chịu nổi cảnh tượng. Điều khiển thế giới thập thiên tôn mặt mũi hiền lành, lại khống chế toàn bộ vũ trụ phân tranh cùng náo động. Hạ xuống vô số kiếp nạn, chỉ vì mình có thể kéo dài hơi tàn, chỉ vì thỏa mãn chính mình quyền dục. Tiếng đàn tại thời khắc này bị ép đến cực hạn, bị ép tới thấp không thể nghe thấy, tựa hồ chúng sinh sinh mệnh muốn vào lúc này kết thúc, bị kiếp nạn triệt để đè sập. Nhưng vào lúc này, tiếng đàn đột nhiên xê dịch, chanh chanh chanh, sát phạt nhất thời, trong khoảnh khắc đó, để cho người ta tê cả da đầu, tinh thần run sợ, tiếng đàn phảng phất sống lại, để cho người ta lệ nóng doanh tròng, để cho người ta sinh ra một loại trở lại lịch sử, kinh lịch lịch sử, vượt ngang lịch sử cảm giác. Loại cảm giác này để đấu trí tại thời khắc này được phóng thích đi ra. Đúng là mãnh liệt như thế, mãnh liệt hung mãnh như vậy, giống như là thủy triều tràn qua dãy núi, bao trùm đại địa, giống như là cự nhân nhiễu loạn tinh không, khẽ động thiên hà. Đây là nghiêng trời lệch đất, là bất khuất đấu sĩ tiếng lòng. Tiếng đàn sát phạt cùng tiếng trống chống lại, hai loại sát khí dây dưa gút mắc va chạm, đem giữa thiên địa sát khí tăng lên tới cực hạn. Đồ tể càng điên cuồng, bách tí bay múa, gióng lên chống trận, đem hết khả năng áp chế tiếng đàn, áp chế chúng sinh phản kháng. Mà trong tiếng đàn sát khí nhưng thủy chung không ngừng bị đè sập đằng sau, nhưng lại kịch liệt bắn ngược, càng ngày càng cao cang, càng ngày càng âm vang hữu lực. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Tôn tóc dài bay múa, 10 ngón đánh đàn gảy ra, 50 huyền cầm âm tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ, hóa thành cao chót vót sát khí đánh tới. Tranh tiếng đàn sắc bén không gì sánh được, lực xuyên thấu đạt tới cực hạn, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thương quân sát đạo khúc, Nguyệt Dạ đệ nhất sát. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn sau lưng hiện ra nhất trọng thiên, đó là đạo cảnh nhất trọng thiên. Trong nhất trọng thiên kia, lại hiện ra một cái Nguyệt Thiên Tôn đánh đàn thân ảnh. Tiếng đàn gấp rút, làm cho không người nào có thể thở dốc. Đột nhiên gầy ra, tiếng đàn đem tràn đầy thiên địa sát khí vậy mà lại lần nữa đẩy cao nhất cái bậc thang. Nguyệt Dạ đệ nhị sát. Tiếng đàn chưa tuyệt, phía sau của nàng lại hiện ra nhất trọng thiên. Nguyệt Thiên Tôn hư ảnh đứng tại trong một đạo cảnh trọng thiên kia, tay áo dài bay múa, 10 ngón tung bay, cổ cầm quay chung quanh thân thể của nàng không ngừng xoay tròn, các loại âm luật ồn ào giao thoa. Đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn chế trụ đại cầm, trùng điệp gầy ra, Nguyệt Dạ đệ tam sát, lại là nhất trọng đạo cảnh chư thiên hiển hiện. Nguyệt Thiên Tôn hư ảnh đánh đàn, đột nhiên đứng lên cổ cầm bên cạnh ở một bên, hai tay điên cuồng kích thích, đệ tứ sát, tiếp lấy chính là đệ ngũ sát, đệ lục sát, đệ thất sát, đệ bát sát. Nguyệt Thiên Tôn sau lưng, tầng tầng lớp lớp đạo cảnh nổi lên, đem chúng sinh bất khuất, sẽ có trí giả muốn thủ hộ, đem giữa thiên địa sát khí đẩy lên cực hạn. Đồ tể nhịp trống đã bị tách ra, xông đến thất linh bát lạc, nhưng mà lại cưỡng ép nổi trống, cùng tiếng đàn đối kháng, ý đồ áp bách tiếng đàn, sẽ càng thêm cao thâm, càng cường hoành hơn bất khuất cùng sát khí bước ra. Bành bành bành, trên người hắn da thịt nhao nhao nổ tung, vẫn như cũ điên cuồng nổi trống. Luận tu vi, luận đạo cảnh, đồ tể là tuyệt đối so ra kém Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng là muốn kích phát Tần Mục nói tới thương quân trung cực sát ý, liền cần lấy càng lớn càng mạnh áp bách, đi kích phát Nguyệt Thiên Tôn trong tiếng đàn sát khí. Trong tiếng đàn chấn động, sát khí cơ hồ đem hắn toàn thân làn da nổ tung, để trên người hắn khí huyết như là ánh bình minh bốc hơi. Nhưng như cũ nổi trống không ngừng. Nguyệt Thiên Tôn đạo cảnh chư thiên rất mau tới đến tầng thứ 33. Thương quân sát đạo khúc cũng bị tăng lên tới đệ tam thập tứ sát trình độ. Đệ tam thập tứ sát, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, đến một bước này, sát khí nồng đậm đến sinh ra dị thường hiện tượng, vặn vẹo không gian, trên bầu trời vậy mà xuất hiện thiên sát vòi rồng, tạo thành thiên sát thần đao. Ngoại trừ thiên sát bên ngoài, còn có huyết sát gào thét xoay tròn, vô số thi thể tại trong huyết hải uông dương chìm nổi. Thi thể giãy giụa, kêu rên, đột nhiên, từng thanh trống to nổ tung, đồ tể bốn phía, cao tới trăm trượng trống trận nhau nhau bị sát khí xông đến vỡ nát. Đồ tể vội vàng tiến lên, lấy chính mình rộng lớn phía sau lưng bảo vệ cuối cùng một ngụm trống to. Bách tí giơ lên, ầm ầm nện ở cuối cùng này một mặt trống trận lên. Đông, tiếng trống vang lên, mặt trống nổ tung, đồ tể máu me khắp người, ngửa mặt ngã xuống đất, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta chỉ có thể làm đến bước này, phía sau, liền đều xem Nguyệt Thiên Tôn ngươi. Chanh chanh chanh tiếng đàn lại tiến thêm một bậc thang. Thương quân sát đạo khúc đệ tam thập ngũ sát. Địa phát sát cơ. Long xà khởi lục. Đại địa răng rắc vỡ ra. Từ lòng đất tuôn ra sát khí phảng phất long xà uốn lượn du động. Nguyệt Thiên Tôn khóe miệng chảy máu. Thôi động tam thập lục sát. Nhân phát sát cơ. Thiên địa phiên phúc. Phía sau của nàng tầng thứ 36 hư không hư ảnh nổi lên. Phiêu diêu không chừng, khó mà định hình. Thương quân sát đạo khúc đệ tam thập thất sát này. Nàng đã không có đầy đủ lực lượng cùng nội tình thi triển đi ra. Đệ tam thập thất sát là cực kỳ trọng yếu chung cực sát ý. Nhưng mà Nguyệt Thiên Tôn còn thiếu sót một chút hỏa hầu. Cuối cùng một giết từ đầu đến cuối không thể thông qua. Nhưng vào lúc này, tầng tầng mộng cảnh lan ra, đưa nàng vờn quanh, trong mộng cảnh, Nguyệt Thiên Tôn phảng phất biến thành thương quân, lấy thương quân thị giác đã trải qua thương quân cả đời tràn ngập bi kịch kia. Mộng cảnh nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực ngắn ngủi một cái chớp mắt, ngắn ngủi trong nháy mắt, Nguyệt Thiên Tôn lợi dụng thương quân hình thái. Đã trải qua kỷ thứ 16 thời kỳ cuối thế giới vặn vẹo kia. Thương quân chấp nhất, thương quân mộng tưởng, hắn chờ đợi, hắn tuyệt vọng, toàn bộ hiểu rõ, chỉ có thân lâm kỳ cảnh, mới có thể minh bạch thương quân cả đời bi kịch kia gặp phải cực khổ. Mới có thể hiểu đau của hắn tại sao lại bị Tần Mục chặt đứt. Đạo tâm của hắn tại sao lại sụp đổ. Hắn vì sao không cách nào giống như trước như thế, biến thành kỷ thứ 16 trong phá diệt đại kiếp khiến người sợ hãi sát đạo thương quân. Nguyệt Thiên Tôn trong tầng thứ 36 đạo cảnh, nàng hư ảnh nổi lên, kích thích dây đàn, thương quân sát đạo khúc đệ tam thập thất sát, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, tiếng đàn vang lên, sát đạo sôi trào, đạo rộng lớn bao la. Nguyệt Thiên Tôn thổ huyết, cổ cầm nổ tung, người nàng cũng ngửa mặt ngã xuống, lại lộ ra dáng tươi cười. Nàng tái cực hư không tại thời khắc này thành đạo, ta đại khái là có thể đàn tấu ra Di La cung tứ công tử bài từ khúc kia. Nàng ngửa mặt nằm trên, mặt đất, nhìn xem không trung dung chuyển sát khí, trong lòng yên lặng nói, Mục Thiên Tôn. Cùng tứ công tử một trận chiến, ta có thể giúp ngươi một tay. Tần Mục thu liễm mộng cảnh, khí tức bình phục lại, cách cửa sổ ngóng nhìn phía ngoài bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, trong nhất khí đại la thiên bắn ra một cỗ vô cùng kinh khủng trung cực sát ý. Đao quang ở nơi đó sáng lên, cắt ra tiên thiên nhất khí. Ngoài phòng, đồ tể nằm trên mặt đất. Nghiêng nhìn đao quang kia, cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Một đao này, tại hắn vị này đao đạo đại tông sư xem ra, tích chứa đao chi đạo quá ít, nhưng là sát đạo cùng đao chi đạo lẫn nhau quán thông. Để hắn có một loại lại ngộ đạo cảm xúc, từ đây suy ra mà biết, đao quang liễm diễm, đúng là mê người như vậy. Đao quang biến thành huyết quang, nhuộm đỏ nhất khí đại la thiên. Sát đạo, giết là thiên địa đại đạo. Giờ khắc này, Thương Quân đạo tâm viên mãn, hắn đạo đủ để chém giết tiên thiên nhất khí đại đạo. Trong nhất khí đại la thiên, đạo thụ vỡ ra, đạo hoa phân giải, đại la thiên rơi xuống. Tần Mục nhắm mắt lại, không có đi nhìn cuối cùng một màn, thấp giọng nói, nhị ca, xin thứ cho tiểu đệ thân thể không tiện, không thể đưa tiễn, nghĩ nghĩ, không biết nên nói thế nào, hay là đưa nhị ca đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.